Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 63. Thầy trò liên thủ, xảy ra chuyện gì? Xây đồ huấn luyện viên đầu óc hỏng rồi sao? Tại sao có thể vào lúc này đem Miyuki thay đổi đi? Vạn nhất nếu như này người dự khuyết không cách nào làm cát trơ làm sao bây giờ? Đúng đấy, coi như hắn đánh bóng thực lực mạnh, cũng không phải vào lúc này ba hiện tại xây đô quan trọng nhất chính là không thể mất điểm đi. Trên khán đài, không ít ủng hộ xây đô cao trung fan bóng, đưa ra nghi vấn cũng đừng nói bọn họ. Xây đô cao trung đội 2, đội 3 đội cổ động viên bên trong, cũng không có thiếu người là không rõ vì sao người học trưởng kia là ai vậy. Trước kia chỉ cho rằng là đội 1 phổ thông thay thế bổ sung. Trong ngày thường luyện tập cũng không có nhìn ra cái gì đặc thù, hắn thay thế Miyuki à. Mizuno nhìn hỗn loạn đội ngũ, nhíu nhíu mày mau, đừng loạn, huấn luyện viên có ý nghĩ của hắn, chúng ta phải tin tưởng huấn luyện viên, Kataoka lực uy hiếp vẫn là rất lớn, tiểu các bạn bè từng cái đều không lên tiếng trên cầu trường. Catcher vị trí Shiraha nhìn tình hình này, cơ bản cũng nhìn ra không đúng lắm liền xây đô tuyển thủ. Đối với trên sân vị này thế Miyuki Butter, đều tràn ngập nghi vấn vậy thì quái lạ tương đương xây đô huấn luyện viên. Đầu óc thật sự hỏng rồi sao? Nghĩ, Shiraha liếc mắt nhìn xây đô khu nghỉ ngơi Kataoka trước sau như một lãnh khốc. Bên cạnh đội một tuyển thủ, đại thể cũng đều rất bình tĩnh, tuy rằng đội cổ động viên huyên tạp thanh âm không nhỏ. Có thể từ khu nghỉ ngơi biểu hiện xem, xây đô tuyển thủ đối với cái này gọi Chris ra hòa, vẫn là rất tín nhiệm, có thể được đồng bạn tín nhiệm. Này hào môn bên trong, bản thân liền là thực lực chứng minh, coi hắn là thành so với Miyuki càng phiền toái Butter tới. Đối xử đi. Bởi vì không có Butter tư liệu, cũng không biết Chris am hiểu quỹ tích bóng cùng không am hiểu quỹ tích bóng. Vì lẽ đó phối cầu hoàn toàn chính là cái tâm tình trước tiên tới một người bô. Thăm dò dưới đi, nghĩ tới đây, Shiraha cho Ito đánh ra ám hiệu picture trên gò. Ito gật đầu, ném bóng ra tay, vèo, màu trắng tiểu cầu, nhanh chóng phóng tới Butter box lên. Chris một cước bước ra đi, trực tiếp vung chày ra tay đối mặt thực lực không rõ đối thủ. Thứ nhất cầu ném góc ngoài bô xác suất là 72-74%, mà ném lệch khỏi góc ngoài bô xác suất là 66-93%. Ito nhân vì chính mình uy lực bóng không mạnh, góc trong tiến công tính bô, hầu như không thế nào ném có thể đánh cược. Tỷ lệ thắng là 2/3 trở lên. Có tính toán trước, Chris vùng chày không chút do dự, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó bay ra ngoài cát trơ vị trí. Shiraha con mắt khó mà tin nổi nhìn cất bước chơi bóng Chris dĩ nhiên đoán đúng góc ngoài. Vô dụng, này một cầu coi như bắn trúng, cũng là phao, đồng, bóng chày dán vào gôn ba phía sau đường biên rơi xuống đất. Đàn hồi. Hình thành hít dài con đường Chris một hơi chạy lên gôn 2 nếu như không phải Ginkaku phản ứng. Nhanh, đúng lúc ngăn cản cầu. Chris thậm chí có cơ hội vọt thẳng gôn 3, đẹp đẽ. Quá xinh đẹp, không hổ là Chris, Ngưu. Xây đô khu nghỉ ngơi bên trong. Truyền đến vô số phấn chấn âm thanh Yuki, Isashiki Jun, Kominato Ryosuke, Masuko Turu. Tàn bà những này năm thứ ba học trưởng, càng là từng cái trong đôi mắt hiện ra lệ quang cái kia Chris. Cái kia không gì không làm được Chris trở về gôn 2 vị trí. Chris chính mình cũng rất cao hứng đánh bóng sức mạnh, phương vị, cùng chính mình dự đoán giống như đúc thời gian chống một năm. Xem ra cũng không có để thân thể của chính mình hoàn toàn dỉ sắt Chris nhắm vào chính là chốt gôn 1. Phía sau phòng thủ trống rỗng, không riêng là người quen, liền ngay cả khán giả cùng đội 2 đội 3 tiểu đồng bọn cũng rất ngu mắt lên sân sau đó. Thứ nhất cầu, liền đánh ra đi tới. Chris học trưởng, điều này cũng nghiêu có chút quá đáng chứ. Trước đây chưa từng nghe nói à. Đơn thuần nói đánh bóng. Chris tiền bối không chừng còn muốn vượt qua Miyuki đây. Mizuno nhìn Chris. Cảm giác cùng nhìn thấy thiên như thế. Như vậy thẳng thắn dứt khoát. Sức mạnh 10 phần, kỹ xảo 10 phần vung chày. Lúc nào hắn mới có thể làm đến? Không hổ là sư phụ. Sawamura hưng phấn nhìn Chris. Đồng thời trong lòng hắn cũng bay lên nồng đậm đấu chí nếu sư phụ đã cố gắng như vậy. Làm đệ tử, hắn làm sao cũng không có thể làm cho mình sư phụ nỗ lực uổng phí no ao. Gôn hai có người. Sawamura đứng lên Butterbox. Sawamura đi tới Butterbox sau khi trước tiên cùng trọng tài chính cung kính chào hỏi, xin mời nhiều chỉ giáo. Sau đó hắn một lần nữa quay đầu lại nhìn về phía Picture Khâu Ito. Cùng với ở Gôn hai Chris, Chris tiền bối. Yên tâm chạy đi, ta sẽ đem ngươi trả lại. Sawamura đột nhiên hô má ơi, lời này nói quá ngông cuồng. Yokohama Kohoku tuyển thủ từng tái căm tức Sawamura. Thật giống muốn đem Sawamura nuốt như thế trên thính phòng fan bóng. Đầu tiên là kinh ngạc nhìn Sawamura. Sau đó sắc mặt lộ ra loại kia ăn dưa quần chúng đặc hữu hưng phấn vẻ mặt đến như vậy liều lĩnh. Butter, quá thú vị. Xem ngươi, ma vương đại nhân, đánh đi ra ngoài đi. Tiểu tử, chúng ta yêu quý ngươi. Trước kia cố lên còn khá là nhã nhặn. Hiện tại ăn dưa quần chúng cũng mặc kệ. Từng cái đứng lên đến cuồng hô trên cầu trường. Catcher vị trí Shiraha cau mày xem Sawamura. Nói thật, Sawamura cứ việc chỉ là năm nhất. Có thể từ trước hắn 3 lần đánh bóng xem. Shiraha cũng không muốn cùng Sawamura trực tiếp va chạm hiện tại gôn 1 chiếm gôn còn không. So với cùng Sawamura quyết đấu, cùng phía sau hắn cái kia đập thứ 8 quyết đấu càng có phần thắng. Shiraha vốn là muốn 4 bô uốc Sawamura. Hiện tại, khẳng định là không xong rồi vào lúc này. Uốc Sawamura không thể nghi ngờ sẽ làm Seido tinh thần trở nên thế không thể đỡ vào lúc ấy. Seido cái khác Butter chỉ sợ cũng phải hóa thân làm khủng bố sát thủ. Giết chết Yokohama Kohoku thắng lợi sát thủ mặc kệ trong lòng có bao nhiêu bài xích. Vào lúc này cũng chỉ có thể chính diện quyết đấu. Để chúng ta đem hết toàn lực. Để giải quyết Butter đi, Shiraha đem ý chí của chính mình truyền đạt cho Ito. Sau đó Ito gật gù, ném bóng ra tay vì bày ra đấu trí. Thứ nhất cầu, Ito liền ném hắn tối xảo quyệt quỹ tích bóng từ góc ngoài trượt ra đi slider. Vèo, bóng chày bắn ra batter box lên. Sawamura con mắt không có một khắc rời đi này một cầu. Làm phát hiện là breaking ball thời điểm, quả đoán ngưng hẳn vung chày, đúng. Bô, tỷ số. Không trai, một bô, Sawamura cười cùng phía sau Shiraha nói rằng, ngươi là muốn uốc ta sao? Shiraha nhíu mày lại, có điều vẫn là quả đoán dựa theo kế hoạch của chính mình đến phối cầu đệ nhị cầu. Góc trong thấp bên trong góc trai. Này một cầu nhất định phải thận trọng, muốn giải quyết Sawamura, đây là tất yếu trai mấy có cái này trai mấy. Chúng ta là có thể lợi dụng phối cầu, binh. Không cho Shiraha tiếp tục suy nghĩ. Nguyên bản vẫn bất động Sawamura đột nhiên vung chày màu trắng bóng chày bị bắn trúng. Trực tiếp bay ra ngoài Shiraha sợ hãi nhìn Sawamura một chút hắn cũng đoán được. Sawamura vung chày rõ ràng chính là nhắm vào góc trong đánh. Sawamura giạt ra chày. Chạy về phía trước một bên khác gôn hai lên Chris cũng chăm chú nhìn chằm chằm bay ra ngoài này. Một cầu Yokohama cánh trái bên ngoài Komura không ngừng lùi lại. Lùi về sau, mãi đến tận cũng lại lùi không được thân thể của hắn đụng tới biên giới tường vây mà bóng chày vẫn. Không có đình,